Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1576, Ngân Bàn Huyền Kỳ. 8 ngày 8 đêm không ngủ không nghỉ, mặc dù Diệp Chân còn có thể chịu đựng, nhưng vô luận là thân thể hay lại là tinh thần, đều đã mệt mỏi vô cùng. Này một cảm giác, Diệp Chân ước chừng ngủ 2 Yoruichi thiên tài nghỉ ngơi qua đến. Bình thường thời điểm, ngủ 2 giờ cũng ngại nhiều. Tỉnh lại sau khi, Diệp Chân đầu tiên là hướng lấy đại nhĩ đoá hỏi thăm Nguyên Hồng Ưng bọn họ chiều hướng. Đúng như Diệp Chân trước dự liệu một dạng, bọn họ đợi Diệp Chân rời đi ngũ tiên đảo. Cho nên, trong thời gian ngắn, chỉ cần Diệp Chân không rời đi ngũ tiên đảo, bọn họ cũng sẽ không đi. Đã như vậy, Diệp Chân vui có nhiều một chút thời gian. Dù sao Diệp Chân một khi mở ra kế hoạch, vậy thì rất có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó, tử linh thực lực càng mạnh liền đối Diệp Chân càng có lợi. Cho nên Diệp Chân dự định lại ở thêm mấy ngày. Ít nhất để cho tử linh đem huyễn cực lưu kim dung hợp đến 8 phần 10 trở lên. 9 thành tốt nhất, Diệp Chân cùng tử linh khác nhau một trong. Chính là đang đối với cái này mới vừa ra lò ngày mốt linh bảo đặt tên thượng. Theo như Diệp Chân pháp, đồ chơi này là lấy huyễn cực lưu kim luyện thành. Tựu kêu là huyễn cực tiên kiếm. Hoặc là mang theo tử linh tên, gọi là tử huyễn tiên kiếm. Nhưng là tử linh cũng không so với quật cường, nhất định phải lấy nàng tên là đặt tên. Tử linh tiên kiếm. Được rồi, Diệp Chân đối với danh tự này, thật ra thì cũng không cái gì đặc thù phải cứu. Tử linh tiên kiếm liền tử linh tiên kiếm, dù sao thì là một tên mà thôi. Khác nhau thứ hai đâu rồi? Chính là tử linh hướng lấy Diệp Chân nói ra một cái điều kiện. Chính là muốn giống như A Sửu cùng trước tiểu yêu như vậy, có thể tùy ý rời đi Diệp Chân linh phủ trên thế gian đi. Chuyện này, Diệp Chân đáp ứng rất sảng khoái, nhưng vì một cái danh phận, lại cãi mấy lần, tử linh bên ngoài đi, luôn có cái danh phận, bằng không, đụng phải Diệp Chân xưng hô như thế nào giới thiệu nàng tử linh ý tứ. Chị em gọi tốt nhất. Nàng là tỷ tỷ, Diệp Chân là em trai. Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu không làm. Đám này mặc dù không cái gì liêm sỉ, vừa lên tới cũng rất nhận túng hợp tử linh là đại tỷ đại. Nhưng là để cho tử linh làm hắn đại tỷ đại có thể. Để cho tử linh làm Diệp Chân tỷ tỷ, cũng tuyệt đối không được. Bởi vì như vậy lời nói, A Sửu liền trực tiếp từ nhỏ đệ biến thành người làm. Vô căn cứ rơi mất một cái giai cấp, thậm chí còn ăn nói bậy bạ muốn lấy lại kia bổn nguyên thận khí. Đối với chị em quan hệ này, Diệp Chân cũng không thoải mái. Tử linh dù sao chẳng qua là kiếm linh, đây chẳng phải là xuống cái rồi không ở Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh rồi cương quyết dưới. Sự kiên trì, tử linh cuối cùng thỏa hiệp, cùng Diệp Chân biến thành chủ tớ quan hệ. Dĩ nhiên, đó là có điều kiện, do tử linh tới làm lão đại, vô luận là Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hay lại là cửu đầu trùng, hay hoặc giả là Vân Dực Hổ Vương mèo con, hay lại là Lăng Thiên Bích, cũng lấy nàng hơi lớn. Lần này, Diệp Chân không có giống hơn nữa lúc trước như vậy trả giá. Vẻ mặt thu lại đạo, có thể hay không làm đại tỷ đại, kia nhìn ngươi bản lĩnh. Còn nữa, ta thích đoàn kết, nếu là đem ta bên người sự tình làm hỏng bét, kia hậu quả, ngươi nên minh bạch. Diệp Chân câu này uy hiếp, để cho tử linh lật một cái to lớn xem thường. Ngươi cho là ta nhiều như vậy năm sống đến cẩu thân lên sao, ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Ngược lại, ta lấy biện pháp gọi bọn hắn nghe lời. Tử linh nói, không thể gây tổn thương cho bọn họ. Diệp Chân lại bổ sung một câu, tử linh trước mắt thực lực, Diệp Chân quả thực không nhìn thấu. Hơn nữa, nghe tử linh nói, nàng sẽ còn mấy loại thần thông kiếm thuật, một cái khí linh, lại cũng với võ giả một loại hội thần thông kiếm thuật. Cái này quả thực kêu Diệp Chân có chút không hiểu, nhưng là Diệp Chân tuyệt đối tin tưởng Tử Linh lời nói. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hàng này, có thể không phải người bình thường có thể hù dọa, ta sẽ không đả thương bọn họ. Tử Linh đáp ứng cam kết, nếu làm ra cam kết, còn lại chuyện, Diệp Chân sẽ không quản, do bọn họ đi giày vò. Bất quá, Diệp Chân nhưng có chút nhức đầu. Một ngày nào đó, loại tiểu yêu tỉnh lại, lấy tiểu yêu cái đó hòa bảo tính tình, sẽ cùng Tử Linh đấu thành một cái gì dạng ở không hư hại thương bổn nguyên ngủ say trước. Tiểu yêu nhưng cũng là thành công thu thập Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm rồi đại tỷ đại A. Diệp Chân thấy, đến lúc đó, tình cảnh nhất định sẽ rất mạnh mẽ bạo nổ. Hơn nữa, nhất định sẽ không quá lâu. Thừa dịp lấy Tử Linh ra tốc dung hợp công phu, Diệp Chân kéo lấy thời gian này cẩn thận nghiên cứu rồi hắn ở hàng năm đấu giá trong đại hội vỗ tới. Một món khác bảo bối, cái đó cùng chư thiên tinh bàn cực kỳ tương tự ngân bàn. Ở hàng năm đấu giá đại hội lúc, Diệp Chân không có cách nào đi sâu vào nghiên cứu. Lúc này, nhưng có thể cẩn thận nghiên cứu, thần niệm động một cái. Đã bị Diệp Chân luyện hóa 5 khối chư thiên tinh bàn liền một người phi bây giờ Diệp Chân trước mặt. Cùng Diệp Chân trong tay kia một khối ngân tinh song song có hàng với nhau. Chỉ quan sát mấy hơi, Diệp Chân khóe miệng liền toát ra vẻ khổ sở. Hắn phát hiện, hắn khả năng mua được một cái hàng giả. 300,000 khối linh thạch thượng phẩm mua được một cái hàng giả. Vô luận là ai? Sợ cũng sẽ thương tiếc. Cho tới Diệp Chân là như thế nào phát hiện, thật ra thì ở 6 khối ngân bàn bày ở một chỗ thời điểm cũng rất rõ ràng. Bị Diệp Chân luyện hóa 5 khối chư thiên tinh bàn, mỗi một khối khí tức đều rất mịt mờ. Ngươi chính là dùng thần niệm toàn lực cảm ứng, cũng vô pháp phân biệt ra mỗi một khối chư thiên tinh bàn cụ thể phẩm giai khí tức. Rất mơ hồ, giống như linh khí, vừa giống như hồn khí, vừa giống như trấn khí. Diệp Chân hàng năm đấu giá trong đại hội mua được khối này ngân bàn, khí tức cũng rất mịt mờ, với chư thiên tinh bàn rất giống. Nhưng là, nếu là cẩn thận cảm ứng, liền có thể xác định, khối này ngân bàn nhưng thật ra là một món thượng phẩm hồn khí. Luyện chế hàng giả này người không biết dùng cái gì phương pháp, đem thượng phẩm hồn khí khí tức ẩn núp rất khéo léo. Nhưng là cẩn thận kéo dài cảm ứng được, là có thể phát hiện nó chân chính khí tức. Đưa mắt nữa à, thở dài một tiếng, Diệp Chân lòng bàn tay linh lực vừa phun, định đem khối này ngân bàn cho hủy diệt. Nhưng linh lực còn chưa phun ra, liền lập tức thu hồi. Diệp Chân trong lúc bất chợt đến một cái vấn đề. Này ngân bàn kia mịt mờ khí tức, dạng thức lớn nhỏ, cùng ngoài ra 5 khối chư thiên tinh bàn có giống nhau đặc thù hoa văn cấu tạo, đều vô cùng tương tự. Vậy thì cái này người luyện chế là như thế nào đem hàng giả này ngân bàn luyện chế cùng thật chư thiên tinh bàn như thế giống nhau? Đây ngay cả Diệp Chân cái này chư thiên tinh bàn người cầm được lên một lượt làm đây câu trả lời cũng chỉ có một cái đó người luyện chế gặp qua chư thiên tinh bàn hoặc là cũng nắm giữ một khối chư thiên tinh bàn. Cái đó người luyện chế một khối hàng giả ngân bàn thả vào ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá. Trong đại hội đấu giá, có gì con mắt tạm dừng không nói, nhưng ngược lại, cái này người luyện chế khả năng chính là Diệp Chân tìm khác chư thiên tinh bàn đầu mối. Vô luận cái này người luyện chế nghiên cứu qua chư thiên tinh bàn hay hoặc là nắm giữ chư thiên tinh bàn, cũng sẽ trở thành Diệp Chân tìm chư thiên tinh bàn đầu mối. Nhưng vấn đề là, như thế nào tìm cái này người luyện chế đây? Diệp Chân trước tiên liên lạc Sơn Thần Dịch Tuân, xin hắn tra một chút. Cái này ngân bàn gửi người đấu giá thân phận, tuần như vậy chút ít tư, vẫn là không có vấn đề. Sơn Thần Dịch Tuân rất nhanh thì hồi phục Diệp Chân, ẩn danh gửi chụp. Như vậy ngân bàn ở Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá trong đại hội tổng cộng xuất hiện qua 2 khối. Mỗi lần đều là ẩn danh gửi chụp. Đồng ý sau tin tưởng vật nói đi linh thạch. Phương diện này đầu mối lúc đó chặt đứt, để cho Diệp Chân cơ hồ mất đi truy tìm cái này ngân bàn người luyện chế tung tích khả năng. Bất quá, rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện, hắn còn có một cái phương hướng, phương pháp luyện khí, bất đồng luyện khí sư truyền thừa, đều sẽ có bất đồng thủ pháp luyện chế. Tỷ như Diệp Chân truyền thừa tự địa tâm hỏa soái luyện khí truyền thừa. Thủ pháp luyện chế lấy giấy gấp chiếc vây lại, cùng một cái pháp trận văn đường, có thể khéo léo tăng cường sau khi, để cho giống nhau mấy cái pháp trận đồng thời sử dụng. Một phen nghiên cứu sau khi, Diệp Chân phát hiện, hàng giả này ngân bàn nội luyện chế thủ pháp, quả thật có chút đặc thù, nhưng cũng không rõ ràng. Tìm, như cũ rất khó, muốn tìm đi ra, cơ hồ khó khăn như mò kim đáy biển. Nhưng là, Diệp Chân nhưng ở hàng giả trong cái khay bạc một cái pháp trận cốt lõi nhất nơi. Phát hiện một cái núp ở trong đó rất khó để cho người phát hiện minh ngọn pháp trận. Minh ngọn pháp trận, ở luyện khí giới, chính là một cái luyện khí sư tự hào rồi. Giống như làm với những thứ kia cửa hiệu lâu đời tiệm dao kéo cho tự mình cửa tiệm cửa ra đao cũ. Đánh lên một cái đại biểu bọn họ cửa tiệm danh hiệu thống nhất ký hiệu. Ừ, chính là nhãn hiệu mà minh ngọn pháp trận. Chính là những thứ kia đã có thành tựu nổi danh luyện khí sư độc nhất ký hiệu. Đại biểu lấy món bảo bối này, chính là hắn tác phẩm. Theo như cái phương hướng này tìm, hẳn không sai. Tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.